Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 253, Kiêu Rầm chuyên môn tuyệt chiêu. Rào, tiếng xé gió vang lên, Deoxy tốc độ hình thái vào lúc này bày ra siêu cao tốc cũng là để hắn lần thứ hai hiểm mà lại. Hiểm né tránh ngoài Kiêu Rầm Fusion Flare, thế nhưng mặc dù là như vậy. Nào cùng Deoxy cũng là không chút nào khinh thường Y Kiêu Rầm sức mạnh. Bởi vì mặc dù là Deoxy tránh né ra Y Kiêu Rầm Fusion Flare, thế nhưng Deoxy nhưng cũng vẫn là chịu đến Fusion Flare chu vi nhiệt độ cao ảnh hưởng. Toàn bộ thân thể bình thường hầu như chính là trong nháy mắt lập tức biến mất. Sau đó Y Kiêu Rầm Fusion Flare lạc đến lúc này kết đầy băng xương trên đất trống. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới phảng phất đều là biến thành màu đỏ. Ở mảnh đất trông này trên hết thảy lạnh giá hoàn toàn tán đi. Thay vào đó nhưng là vô tận đốt cháy khét dấu vết. Mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy, thế nhưng cũng vẫn là không có cách nào hoàn toàn né tránh thật không? Chấm ngoặc kép, nào liếc mắt nhìn giữa không trung bên trên lúc này chỉ còn dư lại một nửa thân thể Deoxy. Trong lòng nhưng là không lớn bao nhiêu lo lắng. Deoxy ngoại trừ cái kia quỷ dị khó lường biến đổi hình dạng, cường hãn nhất, chính là cái kia xưng tụng khó giải khủng bố năng lực hồi phục. Chỉ cần không thương tới Deoxy bộ ngực cái viên này bảo thạch, như vậy Deoxy trong nháy mắt khôi phục sẽ để đối thủ triệt để tuyệt vọng. Đúng là thật là khủng khiếp tuyệt chiêu a. Vào giờ phút này đã sớm là biết gặp có như bây giờ tình cảnh này Cynthia mọi người cũng là theo. Saga rất xa đi đến một chỗ cao trên đất, nhìn kỹ lúc này ở Deoxy cùng Kiêu Rầm đối chiến cái kia nơi đất trống. Cynthia cũng là lần thứ hai thở dài nói. Nguyên bản Cynthia cảm giác mình cho Kiêu Rầm thiết tưởng hạn mức tối đa đã là rất cao. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bắt đầu từ bây giờ, Kiêu Rầm mới chịu chân chính phát huy ra toàn lực. Thế nhưng, Deoxy hắn bộ dáng này, muốn làm sao tiếp tục chiến đấu a? Saga cũng là nhìn thấy lúc này hầu như với tàn tật Deoxy, lập tức cũng là lo lắng nói rằng, mà ngay ở hắn muốn tiếp tục lúc nói chuyện, ở trong tầm mắt của hắn, Deoxy trong nháy mắt khôi phục về dáng dấp lúc trước tình huống cũng là lập tức để hắn ngậm miệng. Trong giây lát này, Saga liền cảm thấy cái này tên là Deoxy Pokemon thực sự là quá cái kia cái gì? Deoxy có cực kỳ khó giải trong nháy mắt năng lực hồi phục. Điểm ấy tiểu thương đối với Deoxy mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Cynthia tự nhiên là nhìn thấy Saga lúc này nội tâm phức tạp, lập tức cũng là cho Saga giải thích. Chính diện va chạm, Deoxy rất khó sẽ là Kiêu Rầm đối thủ. Như vậy hiện tại cũng là chỉ có thể lấy phương pháp của hắn. Nào nhìn kỹ lúc này có chút bình tĩnh nhìn kỹ mình và Deoxy Y Kiêu Rầm. Lập tức cũng là lập tức phất tay quay về Deoxy hô. Deoxy, Thunder Wave, nhiều lần thứ. Deoxy động tác ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó chính là bắt đầu rồi. Lít nhà lít nhít điện lưu từ hai tay của hắn bên trong lấp lóe mà qua. Sau đó cũng là hướng về Y Kiêu Rầm phóng thích mà đi. Hống. Thế nhưng, Y Kiêu Rầm tựa hồ cũng là đã sớm biết nào gặp chọn dùng dáng dấp như vậy phương thức. Lập tức hét lớn một tiếng, chợt ở Y Kiêu Rầm bên người, một tầng màu xanh nhạt màng bảo vệ cũng là trực tiếp xuất hiện. Chính là Safeguard, có Safeguard cái này tuyệt chiêu. Như vậy không tưởng muốn dựa vào dị thường trạng thái để thủ thắng phương thức cũng là đem sẽ trực tiếp thất bại, người này thông minh còn chưa lại a. Nào sững sờ, cũng là một cười nói. Hống, Y Kiêu Rầm gầm nhẹ một tiếng. Tựa hồ cũng là nghe thấy nào âm thanh. Có chút bất mãn quát. Kiêu Rầm, người rất mạnh mẽ. Ta nghĩ, tiếp tục chiến đấu tiếp cũng không phải một chuyện tốt. Người liền khiến cho ra người mạnh nhất tuyệt chiêu đi. Người xem ta cùng ta Deoxy có thể hay không chống đỡ được. Giả như chống đỡ được. Như vậy liền coi như chúng ta thắng. Không có chống đỡ được hoặc là nói ta trực tiếp chịu thua. Coi như ngươi thắng. Nào nhìn một chút chu vi cực kỳ vô cùng chật vật hoàn cảnh, cũng là quay về Oai Kiêu Rầm lớn tiếng hô. Hống, Oai Kiêu Rầm nhìn thấy Nao dáng vẻ, cũng là biết Nao lúc này lo lắng chính là cái gì. Lập tức cũng là gật gật đầu. Hiện tại hắn đại khái cũng là rõ ràng Nao cùng này cái thần bí Pokemon chân chính mạnh mẽ đến cùng là cái gì. Hắn bây giờ cũng là đã không còn cái gì tiếc nuối. Lập tức Oai Kiêu Rầm một tiếng long ngâm vang lên. Cũng là nói cho Nao chuẩn bị ở tuyệt chiêu của hắn chống đối sao. Ta rất chờ mong a. Nao nở nụ cười. Cũng là liếc mắt nhìn lúc này cũng là trở lại bên cạnh mình Deoxy. Đối với hắn nói rằng. Deoxy, lên đi. Vượt qua này tòa núi cao. Người sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Deoxy rõ ràng Nao ý tứ. Thân thể của hắn cũng là ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm cấp tốc hướng về Oai Kiêu Rầm vọt tới. Mà vào lúc này, ở thành phố Opelucid bên trong, đầy trời hêu cũng là lần thứ hai hạ xuống. Cynthia mấy người cũng là nghi hoặc nhìn về phía Saga, mà Saga biểu thị chính mình cũng không biết chuyện gì thế này. Hống, quay chung quanh Oai Kiêu Rầm, không trung bay lượn hêu cũng là bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Sau đó, Oai Kiêu Rầm cũng là lần thứ hai tiến vào siêu tốc khởi động hình thức. Fusion Flare thả ra ngoài đồng thời cũng là cùng chu vi cái kia khác nào đóng băng thế giới bình. Thường siêu cực hàn băng kết hợp. Ở Oai Kiêu Rầm quanh thân quấn quanh chính là màu sắc khác nhau ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu băng. Lam hoa tuyết, mà ở Oai Kiêu Rầm đỉnh đầu. Ngọn lửa màu xanh cũng là chậm rãi xuất hiện. Thời khắc này. Cả vùng không gian bên trong hêu cũng là đình chỉ. Phảng phất ở đây cũng chỉ còn sót lại Oai Kiêu Rầm cùng Deoxy cùng với Nao một người. Thời khắc này, Oai Kiêu Rầm màu vàng đất trong ánh mắt cũng là né qua một tia red hào quang màu đỏ. Lập tức ngọn lửa màu xanh cũng là hướng về Deoxy trong nháy mắt phóng thích mà tới. Deoxy, công kích hình thái. Psycho Boost, Nao trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Cũng là căn bản cũng không có muốn né tránh ý nghĩ. Cũng là trực tiếp phất tay lớn tiếng hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nao ý nghĩ đang cùng Deoxy ý nghĩ. Lúc này đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ. Deoxy cũng là căn bản cũng không có chuyển biến tốc độ hình thái né tránh cùng chuyển biến phòng. Ngự hình thái mạnh mẽ chống đỡ ý nghĩ. Nếu chặn đánh bại hắn, như vậy liền từ chính diện đường đường chính chính đánh bại hắn. Đánh bại hắn, ô ô ô, chấm ngoặc kép, khủng bố lực lượng tinh thần chàng lần thứ hai giáng lâm nơi này không gian. Cùng Oai Kiêu Rầm băng tuyết đồng thời, trải rộng nơi này mỗi một góc, sau đó ở Deoxy biến thành công kích hình thái đồng thời. Psycho Boost cái viên này quả cầu năng lượng cũng là xuất hiện ở Deoxy bộ ngực. Đây chính là cuối cùng va chạm. Cynthia lẩm bẩm nói, thế nhưng... Deoxy đây là lần thứ hai Psycho Boost A. Kết lần có chút bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, Oai Kiêu Rầm lúc này phóng thích tuyệt chiêu. Mới là hắn có thể phóng thích mạnh nhất tuyệt chiêu. Mà vào lúc này, Saga âm thanh cũng là vang lên. Trong giây lát này, bao quát Amamiya ở bên trong. Bốn nữ tầm mắt cũng là toàn bộ tập trung đến Saga trên người. Cũng là phóng thích Saga tiếp tục nói. Liên quan với Kiêu Rầm lịch sử trong truyền thuyết có ghi đến. Kiêu Rầm quang minh hình thái đem phóng thích màu xanh cực hàn ngọn lửa diệt lấy hết tất cả sinh cơ. Nơi này nói tới cũng chính là hiện tại Oai Kiêu Rầm phóng thích cái này tuyệt chiêu. Mà ở lịch sử trong truyền thuyết cũng là có ghi đến. Cái này tuyệt chiêu là ngoại trừ quang minh Kiêu Rầm bên ngoài không có cái khác Pokemon có thể sử dụng là quang minh hình thái. Cũng chính là Oai Kiêu Rầm chuyên môn tuyệt chiêu, là thông qua Lai Hiram Fusion Flare cùng Kiêu Rầm bản thân đóng băng thế giới kết hợp mà thành cường. Đại tuyệt chiêu, cực hàn lãnh diễm, cái này tuyệt chiêu uy lực, chính như lịch sử trong truyền thuyết viết đến, là thật sự có thể diệt lấy hết tất cả sinh cơ. Saga lập tức cũng là đem chính mình trước đây ở trong sử sách đang nhìn thấy một ít tin tức. Quay về Cynthia đám người nói. Thật là đáng sợ, Kamisure cảm thán một câu, không nghĩ tới ngoại trừ gen kết hợp bên ngoài, Kiêu Rầm cùng Lai Hiram tuyệt chiêu mạnh nhất cũng là có thể kết hợp. Kiều Rầm, còn đúng là một loại sinh vật khủng bố a. Caitlin cùng Amamiya cũng là nhìn nhau sau khi bất đắc dĩ nói. Nếu Kiều Rầm đóng băng thế giới có thể cùng Lai Hiram Fusion Flare kết hợp. Căn cứ Kiều Rầm bản thân đồng dạng là có thể cùng Jack Grom kết hợp. Nói như vậy, xem cực hàn lãnh diễm mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu Kiều Rầm ám hắc hình thái còn có một cái. Mà rất nhanh, Cynthia chính là muốn đến trọng điểm. Nói xong đồng thời, tầm mắt của nàng cũng là nhìn về phía Saga. Tựa hồ là khi chiếm được Saga chứng thực, mà Saga ở Cynthia nhìn kỹ, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu, nói rằng, vì lẽ đó ta mới nói, Kiều Rầm được khen là mạnh nhất chi long, là nhất định có căn cứ. Oa, như thế biến thái, này muốn đánh như thế nào a? Caitlin có chút khuếch đại mà nói rằng, ây, Cynthia thở dài một tiếng, nàng lúc này biểu hiện tuy rằng không có Caitlin khuếch đại như vậy. Thế nhưng nàng đồng dạng 3/8 là cảm thấy Kiều Rầm đúng là quá biến thái. Này mạnh nhất chi long tên gọi cũng coi như là danh xứng với thực a. Cho nên nói, Deoxy sẽ không là hiện tại Kiều Rầm đối thủ a. Saga lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, mà ngay ở Cynthia đám người và Saga giao lưu thời điểm. Deoxy Psycho Boost cùng Y Kiều Rầm cực hàn lãnh diễm cũng là trực tiếp ở giữa không trung bên. Trên phát sinh va chạm, to lớn tiếng nổ vang vang lên trong nháy mắt, chính là đan sen ra, trực tiếp là trong số mệnh đối phương. Mà trận này đối chiến cũng là vào đúng lúc này trực tiếp kết thúc. Y Kiều Rầm lần thứ hai chịu đến cực kỳ mạnh mẽ Psycho Boost. Lần này nổi thống khổ của hắn cũng là để hắn một lần có chút không đứng lên nổi. Mà Deoxy nhưng là cực kỳ trực tiếp ở Y Kiều Rầm cực hàn lãnh diễm bên trong hóa thành cho tàn. Rơi xuống mà xuống, mà Deoxy trung tâm bộ ngực cái viên này bảo thạch vào lúc này dĩ nhiên là bị cực hàn lãnh diễm cho đóng băng lại, hoạt tính trong nháy mắt hạ thấp đồng thời. Deoxy dĩ nhiên là không có cấp tốc khôi phục như cũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào nhìn Y Kiều Rầm vô ý trong lúc đó tòa kết thúc đối chiến. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy thì lúng túng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.